Muốn chết! Giọng nói của Vương Lâm vô cùng lạnh lùng, cầm lấy thân thể Đậu Phi Hữu đi về phía trước. Vương Lâm di động, Đậu Phi Hữu không thể khống chế được thân thể bản thân, tùy ý để cho Vương Lâm lôi đi, cả người bị ầm ầm ném xuống mặt đất. Tiếng ầm ầm cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho tu sĩ bốn phía lúc này mới có phản ứng. Thân thể Đậu Phi Hữu rơi xuống mặt đất, sau đó là bị Vương Lâm bắt lấy, ném mạnh lên trời. Sát khí trong ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giống như lời nói của Vương Lâm vừa rồi. Một băng mi cho dù không phải là hồng nhan của hắn, nhưng lại là mẫu thân của Vương Bình. Đậu Phi Hữu này dám buông lời tục tiểu, dâm tà khinh nhờn nàng. Đây là chuyện Vương Lâm tuyệt đối không cho phép. Thân thể hắn tiến về phía trước, trong nháy mắt đã tới gần Đậu Phi Hữu. Tay phải giơ lên, điểm lên ngực của gã một cái. Một luồng lực lượng tràn vào trong cơ thể của gã cuộn thẳng tới tay phải. Âm một tiếng, cánh tay Đậu Phi Hữu liền tan nát, hóa thành một đám máu thịt. Vương Lâm vẫn không dừng lại, điểm một cái nữa. Cánh tay trái của Đậu Phi Hữu liền tan vỡ. Đậu Phi Hữu mất đi đôi tay, phát ra tiếng gào thảm thiết. Ở trước mặt Vương Lâm, gã căn bản không có bất cứ lực lượng gì để hoàn thủ cả. Mà giờ phút này tu sĩ giới ngoại bốn phía đều bị uy lực của một tiếng vừa rồi làm cho chấn kinh, căn bản không ai dám tới cứu gã. Mà cho dù tới cứu cũng bằng không. Song chỉ tay phải Vương Lâm ầm vang, điểm liên tiếp lên người Đậu Phi Hữu. Đôi chân gã cũng tan tành, huyết nhục mơ hồ. Một chưởng cuối cùng là một chưởng tử vong. Sau khi phá nát tứ chi của người này, Vương Lâm vỗ về mi tâm của Đậu Phi Hữu một cái. Tiếng bùng bùng đột nhiên vang lên trong người Đậu Phi Hữu. Gã phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt ảm đạm, thậm chí ngay cả tiếng thét bi thảm cũng hư nhược hẳn. Thân thể gã chấn động ầm ầm mà nổ tung thành 5-7 mảnh, máu tươi bắn tung tóe, nhưng mà không có giọt máu nào bắn được lên người Vương Lâm. Bị hắn phất tay áo một cái, cuốn đi toàn bộ. Thân thể tan nát, nguyên thần của Đậu Phi Hữu bị thương nặng, nhưng chưa tử vong, mà từ trong cơn lốc máu thịt bay ra, mang theo vẻ mờ mịt, còn đang sửng sốt thì đã bị Vương Lâm nắm lấy rồi. Hắn hùng hằng bóp một cái, trong tiếng ầm vang, một bậc toàn năng bước thứ ba không niết đã hoàn toàn tử vong. Cảnh tượng đầy máu tanh này khiến cho đám tu sĩ giới ngoại hít một hơi, hoảng sợ lùi lại phía sau. Nhất là đại hán Phong Lôi ở phía trước Thanh Thủy lại càng tê dại cả da đầu, không cần nghĩ ngợi liền lập tức lùi lại. Nhưng ngay trong nháy mắt khi gã lùi lại, Vương Lâm xoay phát người, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào đại hán Phong Lôi này. Thân thể đại hán rung lên, dừng lại một chút rồi bỏ chạy nhanh hơn. Đánh thương sư huynh của ta mà lại có thể cho ngươi chạy sao? Vương Lâm xoay lại, trong tích tắc đã hiện ra ở phía sau đại hán Phong Lôi. Tay phải giơ lên, trực tiếp vung một cái về phía trước. Đại hán Phong Lôi này điên cuồng gầm thét, hai tay bắt quyết hướng về phía sau vỗ mạnh, trực tiếp đụng với cánh tay phải của Vương Lâm. Tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên, đại hán Phong Lôi kia phun máu tươi, song chưởng trong tiếng răng rắc liền vỡ vụn, kêu lên thảm thiết, thân thể bị cuốn đi, bình bịch lui lại phía sau trăm trượng. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí, bước từng bước về phía trước, lập tức đuổi theo đại hán Phong Lôi kia. Năm ngón tay nắm lại, trực tiếp giáng xuống. Ánh mắt đại hán lộ ra vẻ tuyệt vọng, điên cuồng gầm lên, cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành một cơn cuồng phong màu máu. Cơn cuồng phong này ầm ầm cuốn tới Vương Lâm. Trong cơn gió lốc này có vô số lôi cầu màu đỏ ầm ầm chấn động, khiến cho cơn lốc màu máu này thoạt nhìn giống như là có thể hủy thiên diệt địa. Bậc toàn năng bước thứ ba có phong bổn nguyên, sau đó lại còn có lôi bổn nguyên chưa viên mãn, đúng là cũng khó có được. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, vừa nói vừa không dừng lại chút nào, một chưởng liền rơi lên trên cơn lốc màu máu kia. Năm ngón tay hung hăng giật một cái, giống như nắm quyền kéo ra ngoài. Một nhát kéo này khiến cho cơn lốc màu máu chợt tan tành, cùng với sự sụp đổ của nó, lôi đình bên trong đó lại càng rung rẩy. Vương Lâm chính là tổ tông của lôi đình, lôi bổn nguyên đại thành phiên mãn. Ở trước mặt của hắn, lôi đình trong thiên địa này đều phải thuần phục, chứ nói chi là lôi cầu này. Biến! Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, khiến cho vô số lôi cầu rung rẩy lùi lại phía sau. Trong nháy mắt liền tiêu tán về tám hướng. Lực lượng phong lôi trước mặt Vương Lâm yếu ớt tới mức không chịu nổi một kích. Sau khi hủy diệt cơn lốc này, thân thể Vương Lâm trực tiếp bước tới, đi tới phía trước đại hán Phong Lôi đang tuyệt vọng. Chỉ vài bước đã đến bên cạnh gã rồi. Tay phải của hắn tùy ý giơ lên, song chỉ thành kiếm điểm lên cổ đại hán Phong Lôi này. Đã thương đại sư huynh ta, ta muốn ngươi phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp trong thế gian này. Một chỉ này khiến cho đại hán Phong Lôi nổi gân xanh đầy cổ,

Hết tập 340 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.